Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1097, có người khi dễ ngươi rồi. Góc truyện audio.com, không đúng, Minh Trạch đạo nhân sắc mặt khó coi. Phi Lang đạo nhân chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể cường đại đến loại tình trạng này. Huống chi, nếu là Phi Lang đạo nhân cầm giữ cái này là các loại chiến lực, hà tất nghe lệnh bởi Đại Hạ Vương Triều. Từ khi vạn năm trước, Đại Kiền Đế Quốc bị diệt, hôm nay Bắc Vực Tứ Đại Vương Triều, sớm đã không có ngày xưa đế quốc cường thịnh gió êm dịu thu thập. Năm đó, Đại Kiền Đế Quốc bên trong, có lưỡng đại Phật môn tọa chấn. Bản thân đế quốc thực lực cũng có thể cùng siêu cấp tông môn sánh vai. Mà hôm nay, không phải nói cùng siêu cấp tông môn so sánh với coi như là cùng Bắc Vực thập đại thượng môn, tất cả đại thế gia so sánh với tứ đại vương triều cũng thì không bằng. Lấy Phi Lang đạo nhân chiến lực bái nhập tới cửa đều là dư xài, hà tất gia nhập Đại Hạ Vương Triều. Minh Trạch chân quân mơ hồ ý thức được Đại Chu lần này gặp phải địch nhân, khả năng so với ba đại vương triều muốn đáng sợ hơn. Tam triều thiên tử đích thân tới Đại Chu Vương Thành, cái này là nhiều lắm to lớn tự tin. Đại Hạ thiên tử thản nhiên cười nói, Chu thiên tử, ngươi Đại Chu những thứ này phản hư đạo nhân, như thế nào như thế gầy yếu, không chịu nổi một kích. Đại U thiên tử lạnh lùng nói, Cơ Giao Tuyết hơn 100 năm trước ngươi thân mật Tô Tử Mặc tại Thương Lang Sơn Mạch chôn giết ta tam triều liên quân 100 vạn người. Khoản này sổ sách là thời điểm tính toán rồi. Cơ Giao Tuyết biết rõ hôm nay hẳn phải chết, Đại Chu thương vong, trong lòng cũng đã không còn sợ hãi, cười lạnh nói. Các ngươi tam triều đại quân, xâm lấn Đại Chu, những nơi đi qua, đồ sát dân chúng, làm sao dừng lại 100 vạn. Những cái kia dân đen, dám ngăn cản ta tam triều vương sư, chính là châu chấu đá xe tự tìm đường chết. Đại Thương thiên tử trong mắt lướt qua một vòng hung tàn, cười gằn nói. Cơ Giao Tuyết Tô Tử Mặc đã thành phế nhân, sinh tử không biết, khoản này nợ máu, chỉ có thể coi là tại đầu của ngươi lên. Nghe được cái tên này, Cơ Giao Tuyết trong mắt buồn bã. 10 năm trước trận chiến ấy, nàng cũng có nghe thấy. Thân thể bị hủy, mất đi thần hoàng cốt tạo hóa thanh liên đủ loại dựa coi như là Tô Tử Mặc có thể một lần nữa trở về, chỉ sợ cũng không phải đã từng cái kia tung hoành vô địch yêu nghiệt. Đả kích như vậy, đủ để phá hủy bất luận kẻ nào. Cơ Giao Tuyết nhìn phương xa, trong lòng thở dài. Tử Mặc không biết ngươi là hay không không việc gì, chúng ta kiếp này. Vô duyên hẹn gặp lại, tại thời khắc này, trong lòng của nàng, dâng lên một hồi mãnh liệt tưởng niệm. Như là trước khi chết hình ảnh hai người cưỡi ngựa xem hoa trước mắt hiện ra từng màn hai người chung đụng tình cảnh. Nàng đắm chìm trong đó, cười nhạt một cái, đôi mắt dần dần ướt át. Những thứ này tình cảnh cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, xuất hiện ở nàng mơ hồ trong tầm mắt. Thanh sam ngay thẳng, thân hình thon dài, tóc đen lướt nhẹ qua động, hai con ngươi thanh tịnh chính mỉm cười nhìn qua nàng, ánh mắt nhu hòa chậm rãi đi tới. Đã xuất hiện ảo giác rồi sao? Cơ Giao Tuyết hấp dưới cây mũi, tự giễu cười cười, hơi hơi cúi đầu, lấy ra một cái đoản kiếm, chuẩn bị tự tuyệt chứ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, ở đây tu sĩ ánh mắt đều tại nhìn qua cái hướng kia, chừng mắt hai mắt thần sắc khiếp sợ. Tô Tô, Minh Trạch đạo nhân chỉ vào xa xa, khó có thể tin nói hai chữ, cũng rốt cuộc nói không được. Góc truyện audio.com, Cơ Giao Tuyết mơ hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một vị thanh sam tu sĩ, thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Chẳng lẽ, không phải ảo giác, người này là ai? Đại Hạ thiên tử nhíu mày hỏi. Cái này thanh sam tu sĩ bất quá là phản hư cảnh, nhưng vì sao một số tu sĩ nhìn người nọ như là đã gặp quỷ bình thường? Là hắn, Long Hồ Các Xích Hổ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Hoàng Vũ đạo nhân Tô Tử Mặc, trong đám người áo lục thanh niên trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, khẽ lẩm bẩm nói. Thú vị, không nghĩ tới, chẳng qua là đối phó chút ít tôm tép nhãi nhép vậy mà dẫn xuất một con cá lớn. A, Đại U Thiên Tử cười lạnh nói. Nếu là 10 năm trước người này còn có chút lực uy hiếp, hôm nay, hắn bất quá là một phế nhân. Cơ Giao Tuyết kinh ngạc nhìn qua người tới, nhưng là có chút khó có thể tin, khẽ khẽ kêu một tiếng. Tử Mặc, thanh âm của nàng run rẩy, chậm rãi xòe bàn tay ra, muốn thử thăm dò đụng vào Tô Tử Mặc gương mặt lại không dám, bàn tay ngừng ở giữa không trung. Nàng sợ mình đụng vào đi lên, cái này ảo giác sẽ biến mất. Tô Tử Mặc đi vào Cơ Giao Tuyết bên người, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng vệt nước mắt. Cảm thụ được cái kia trong lòng bàn tay ấm áp, Cơ Giao Tuyết trong lòng không còn hoài nghi. Đây không phải ảo giác, người trước mắt chính là Tô Tử Mặc, chỉ nghe Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài. Có người khi dễ ngươi rồi, chẳng biết tại sao, đạo này tiếng thở dài rơi xuống, ở đây tu sĩ lưng bên trên đột nhiên luồn lên một cỗ hàn khí, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. loại cảm giác này, giống như là chính mình lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong, bị cái gì thuần huyết hung thú chằm chằm lên. Đã liền áo lục thanh niên đều là cau mày, cảm giác được da đầu run lên. Hắn co co đầu, đem loại cảm giác này khu trừ. Cơ Giao Tuyết cũng không có nhiều lời, trên thân thiên tử uy nghiêm, tại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, như là chịu đựng thật lớn ủy khuất, chẳng qua là nhẹ gật đầu, một tiếng. Lúc này, vẫn không có người ý thức đến, một tiếng này, cũng đã tuyên cáo cái chết của bọn hắn hình phạt. Giả bộ cái gì thiếu tại đó cố làm ra vẻ huyền bí. Phi Lang đạo nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hoàng Vũ đạo nhân, người từng đã là vinh quang, đều đã thành qua. Cái gì dị thượng đệ nhất, cái gì đệ nhất chân quân, đệ nhất đạo nhân, những thứ này hư danh cũng không liên can tới ngươi rồi. A Tô Tử Mặc nhịn cười không được, lần này, hắn chỉ là bế quan 10 năm, như là Phi Lang đạo nhân loại này tại tu chân giới vô danh không số A Miêu A Cầu cũng dám nhảy ra ngoài. Phi Lang đạo nhân có lẽ tại bắc vực tu chân giới có chút thanh danh, nhưng cùng chính thức thiên kiêu còn kém xa lắm rồi. Hắn liền truyền đạo chi địa đều chưa tiến vào qua. Hay lời khác, hắn cho Tô Tử Mặc sách giày cũng không xứng. Đương nhiên, Phi Lang đạo nhân dám lớn lối như vậy, cùng 10 năm trước bán tổ cường giả đối với hắn ra tay có quan hệ. Như là dựa theo lẽ thường mà nói, mất đi thần hoàng cốt, mất đi tạo hóa thanh liên, thân thể bị hủy, Tô Tử Mặc tất nhiên luân lạc thành bình thường nhất phản hư đạo nhân. Chẳng qua là cái vốn không có ai biết Tô Tử Mặc cải tạo thanh liên chân thân, thân thể huyết mạch tuy rằng yếu đi một chút, nhưng chiến lực so với 10 năm trước chỉ mạnh hơn chứ không yếu. gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc, ngươi tới thật đúng lúc. Đại Hạ Thiên Tử ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói. Hơn 100 năm trước ta tam triều trăm vạn tu chân đại quân nợ máu, hay dùng mạng của ngươi đến đòi lại. Giết, Phi Lang đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập lòe, đột nhiên hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới, chỗ cổ tay xuất ra nhìn nhau mà huyết khí rậm rạp, móng vuốt sắc bén. Tô Tử Mặc nhìn qua Phi Lang đạo nhân, trong hai tròng mắt đột nhiên nổi lên một tia quỷ dị hắc quang. Thiên ma đồng, đạo tâm trùng ma kinh trong một loại đồng thuật, đạo tâm ý chí không mạnh tu sĩ, rất dễ dàng bị khống chế, mất đi ý thức. Phi Lang đạo nhân đột nhiên dừng lại bước chân, toàn bộ người như là vứt bỏ ba hồn bảy vía, ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ. Thiên ma đồng mặc dù không có cái gì lực sát thương, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thời đại ma công, cái này Phi Lang đạo nhân căn bản ngăn cản không nổi. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Vừa rồi cái này Phi Lang đạo nhân đến cỡ nào hung tàn cường đại, tất cả mọi người là để ở trong mắt. Đại Chu Vương triều 8 vị phản hư đạo nhân, bị một mình hắn đều chu sát. Nhưng hôm nay, Phi Lang đạo nhân vậy mà đánh không lại Tô Tử Mặc, ánh mắt bị nhìn thoáng qua, liền đã bỏ đi chống cự. Hôm nay, Phi Lang đạo nhân đứng tại nguyên chỗ, không động đậy. Không phải nói là Tô Tử Mặc tùy tiện một cái nguyên anh chân quân cũng có thể dễ dàng đem chấn giết. Khách chương.